Sakura, nắm tay tôi. Chương 1 Anh, góc truyện audio.com. Mùa xuân, mùa của hạnh phúc yêu thương. Những con gió xuân mang hương thơm của lá của cỏ cây ùa vào Konoha. Đã 2 năm sau trận chiến khốc liệt ấy, Konoha cùng các làng tham chiến đã dần ổn định và phát triển. Cuộc chiến ấy đã tạo nên một liên minh nhẫn giả đoàn kết và hùng mạnh. Đâu đó trên ngọn đồi anh đào của làng lá, một cô gái tóc hồng đứng tựa vào một gốc cây ngước đôi mắt trong veo màu xanh lục bảo lên bầu trời dường như có nhiều ưu tư. Cô chạm tay lên trán mình như một thói quen rồi lại tự mỉm cười khúc khích điều gì đó. Đúng vậy, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn như 2 năm trước, khi Sasuke chạm nhẹ vào trán cô rồi hẹn sẽ gặp lại cô. Vậy mà đã 2 năm rồi. 2 năm cô không được nhìn thấy người con trai ấy. 2 năm không được nhìn thấy đôi mắt đen láy lạnh lùng nhưng lại cô đơn ấy. Cô thực sự rất nhớ anh. Có lẽ cũng bởi vì nhớ anh mà mỗi khi có ngày nghỉ hiếm hoi ở bệnh viện hay không phải làm nhiệm vụ. Cô Kunoichi tóc hồng lại đến đây. Nơi có những cây hoa anh đào giống như khi 12T. Lần đầu tiên cô tỏ tình với anh. Khóc hết nước mắt để giữ anh ở lại. Nghĩ đoạn, cô đặt tay lên trán và cười khì vì sự ngô nghê của mình ngày ấy. Sakura, tiếng gọi cùng bước chân của Ino làm dòng suy nghĩ của cô nghẹn lại. Ino chạy đến bên Sakura với một khuôn mặt hạnh phúc. Cầm tay Sakura quay vòng vòng và thốt lên. Chán rồi à, Sai đã tỏ tình với mình on AVKVNN. Gương mặt cô Kunoichi tóc hồng méo xệch lại, đôi môi khẽ run lên. Hơ, cho tôi gửi lời chia buồn với Sai nhé. Ino, bảo hắn là tôi sẽ sẵn sàng trị thương miễn phí cho hắn nha. Vừa dứt lời cô gái tóc vàng nhào đến cô gái tóc hồng với một khuôn mặt không thể, đáng, sợ, hơn. Hai cô gái đùa nhau một lúc rồi cùng nằm dài trên bãi cỏ. Chợt Ino quay sang cô Kunoichi tóc hồng và hỏi, nè Sakura, sao bà không nhận lời tỏ tình của mấy tên đó đi? Tôi thấy anh chàng bên làng cát cũng ổn phết đấy. Cô Kunoichi chợt im lặng, từng lọn tóc hồng xòa xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, che đi đôi mắt xanh đang cụp xuống. Vẫn đang đợi tên Sasuke đó hả? Ino than thở, Sakura mỉm cười. Vén mái tóc mình lên và trả lời, tôi vẫn đợi, vì tôi biết Sasuke, Kun sẽ quay trở lại mà. Mái tóc hồng cứ bay nhẹ theo gió, mang theo một tình yêu thủy chung gửi đến một chàng trai tóc đen. Hãy cùng đón chờ những điều bất ngờ. Cách chương.